Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1673, chiến hai đại. Trước hết giết Thanh Lâm, lại diệt Cuồng Linh Động Thiên. Hôm nay, tại đây hết thảy, đều có lẽ theo thế gian tiêu tán. Cái này một cái chớp mắt, Tô Hóa Tử ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Lại không đợi Tiêu Diêu Tử có chỗ phản ứng, tựu là lăng lệ ác liệt một ngón tay điểm hướng về phía Thanh Lâm. Chỉ một thoáng, một căn cực lớn ngón tay chừng mấy ngàn vạn trượng dài như vậy, như cùng một căn kinh thiên thần trụ hướng phía Thanh Lâm ngược lại đi. Cái kia trên ngón tay bao hàm một mảnh hồng mông thần quang, nghiền áp hướng Thanh Lâm. Cách rất xa cũng có thể cảm giác được một loại chấn nhân tâm thần đáng sợ uy áp. Cho tới bây giờ, chín ấn thánh vực thần hoàng cũng còn hoàn toàn chưa từng đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Dục dùng cái này một ngón tay, đem hắn lăng lệ ác liệt nghiền áp. Trong lúc một kích, Thanh Lâm bản có cơ hội đem chi tránh thoát. Tốc độ của hắn, mau lẹ như là tia chớp. Theo đệ thập danh đối với thần dược sinh ra đời. Thậm chí còn tại chín ấn thánh vực thần hoàng phía trên. Đây cũng là mấy tháng qua, hắn có thể liên tiếp theo hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng thuộc hạ chạy mất nguyên nhân. Nhưng là lúc này đây, Thanh Lâm lại không có tránh né. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng dắt tay nhau mà đến. Hắn mục đích là diệt Cuồng Linh Động Thiên. Nếu như Thanh Lâm né, bọn hắn tất nhiên sẽ quay người thẳng hướng Cuồng Linh Động Thiên. Bởi như vậy, Thanh Lâm chỗ thủ hộ hết thảy đều chắc chắn lại hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Lâm không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Đối mặt cái này một ngón tay, hắn cũng chưa từng có chút tránh né. Cái này một cái chớp mắt, trong tay của hắn, một dương trường cung xuất hiện. Thình lình đúng là xạ thần cung. Thanh Lâm không chút do dự dương cung cài tên, dùng tuế nguyệt chi lực, rót vào trong trường cung phía trên, lập tức lại để cho hắn cung trên dây hội tụ mà ra một đạo dài đến mấy ngàn vạn lớn lên sáng chói. Tiễn quang, xạ thần cung một trong tiễn, theo thanh thế đi lên nói, không kém gì, chút nào chín ấn thánh vực thần hoàng một ngón tay. Trong khoảng thời gian ngắn, một mũi tên đối với một ngón tay, cực lớn tiễn thể, tiếp thiên liền đấy, khí thế hừng hực, uy năng kinh thiên địa, ầm ầm, chúng trước tiên đụng vào nhau, chợt thì có một tiếng chấn đắc người màng tai đều chịu đau nhức âm vang truyền ra. Nghe là kinh người như vậy, nước sơn đen như mực trong tinh không, chợt có một mảnh bạch quang hiện ra, một mũi tên một ngón tay đụng nhau đụng. Sinh ra cực kỳ năng lượng cường đại, tàn sát bừa bãi thiên địa thập phương tầm đó, nói không nên lời kinh người. Một sát na kia, cực lớn mũi tên ánh sáng nứt vỡ, lập tức hóa thành vô hình. Cái kia kinh thiên một ngón tay, cũng là từng khúc nứt gãy, tiêu tán tại trong tinh không. Đơn theo lúc này đây va chạm mà nói, Thanh Lâm có thể cùng chín ấn thánh vực thần hoàng cân sức ngang tài. Cái này không thể không nói là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng mà kế tiếp, cái kia cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi tới, đồng thời đã rơi vào Thanh Lâm cùng Tô Hóa Tử trên người. Chín ấn thánh vực thần hoàng dưới chân, như là cắm rễ đồng dạng, chui vào trong tinh không. Chưa từng di động mảy may, nhưng là Thanh Lâm bên này, tình huống lại muốn nghiêm trọng nhiều. Phốc phốc phốc, chỉ nghe liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Thanh Lâm quanh thân, trước tiên có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Lại để cho hắn trong nháy mắt là được một cái huyết nhân. Trên người bạch y, đều là bị nhuộm hồng cả. Thanh Lâm thân thể, cũng là như diều đứt dây. Hướng về sau tung bay thối lui. Cái này vừa lui, tựu là mấy mười vạn dặm xa. Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp té rớt trong tinh không. Phương mới ngưng được loại này rút đi xu thế. Thanh Lâm mặc dù có thể dùng xạ thần cung, cùng Tô Hóa Tử một trong chỉ, cân sức ngang tài, nhưng lại không thể thừa nhận cái kia va chạm chỗ sinh ra đáng sợ năng lượng. Bị đẩy lui như thế xa, trong tinh không đứng dậy, Thanh Lâm trên mặt hiện ra một vòng thống khổ thần sắc. Lão già kia, ngươi đáng chết. Thanh Lâm há mồm phun ra một búng máu bọt, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tô Hóa Tử. Đón lấy muốn quay người rời đi, hắn đã bị thương rồi. Tin tưởng Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử cũng sẽ ở trước tiên đuổi theo. Kể từ đó, cuồng linh động thiên nguy cơ, tự nhiên khả dĩ đạt được giải quyết. Về phần Thanh Lâm, không sợ hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đuổi giết. Hắn khả dĩ đùa bỡn bọn hắn lần thứ nhất, có thể lần nữa theo tay của bọn hắn dưới đáy chạy mất. Thanh Lâm tính toán, đánh chính là không thể nói không tốt. Thế nhưng mà hắn mới vừa vặn quay người, chỉ thấy Tiêu Diêu Tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi bây giờ còn muốn trốn sao? Nói thiệt cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Tiêu Diêu Tử khóe miệng tràn đầy một loại nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, nhưng lại trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt bắt đầu. Thằng nhãi danh, tử kỳ của ngươi đã đến. Tiêu Diêu Tử một tiếng quát khẽ lối ra, đón lấy liền không lưu tình chút nào đối với Thanh Lâm triển khai công kích. Kinh thiên tuyệt địa một trong trưởng xuất hiện, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là chân tiên một trong trưởng. Hướng phía Thanh Lâm oanh rơi mà xuống. Tràng diện này, rung động nhân tâm, hình tượng này, lại để cho người động dung. Đối mặt một kích này, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt không thay đổi, không chút do dự gây ra diệt thiên thủ thần thông. Thế nhưng mà diệt thiên thủ đánh ra một trường, tại Tiêu Diêu Tử một dưới lòng bàn tay, đúng là trở nên hoàn toàn như là giấy đồng dạng, căn bản chưa từng chống đỡ được Tiêu Diêu Tử một trường kia. Đã bị hắn lập tức làm vỡ nát. Oanh, hai cái bàn tay lớn đụng nhau đụng. Hắn đồng dạng sinh ra một loại đáng sợ năng lượng, mang tất cả thiên địa thập phương. Tiêu Diêu Tử, đồng dạng là chín ấn thánh vực thần hoàng. Mặc dù thành đạo niên đại, xa xa muộn tại Tô Hóa Tử, nhưng là thực lực của hắn, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Đối mặt cổ năng lượng này, Tiêu Diêu Tử khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nhưng lại hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong mắt. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại bất đồng, thụ cái kia một cổ năng lượng tác dụng, Thanh Lâm lập tức lần nữa hướng về sau cấp tốc tung bay mà đi. Lúc này đây, Thanh Lâm lại là trọn vẹn thối lui ra khỏi mấy mười vạn dặm khoảng cách. Một mực thối lui đã đến cuồng linh động thiên lối vào. Phương mới đứng vững thân hình, hai cái lão già kia, các ngươi khinh người quá đáng. Thanh Lâm nổi giận, giống to một tiếng đồng thời, đúng là lăng lệ ác liệt dương động một thân thực lực. Trên tay ngưng tụ ra một thanh khí kiếm, sau đó ngược lại dẫn theo nó, phản thẳng hướng hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là chịu động dung. Thực sự chỉ là động dung mà thôi. Một ấn thánh vực thần hoàng, đối với Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử mà nói, hoàn toàn như là một con kiến, không đáng giá nhắc tới. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là nhanh chóng dương động một thân tu vi, ngăn cản cái kia một thanh khí kiếm. Sát kiếm bắn ra, dày đặc sát phạt chi lực, tàn sát bừa bãi chư thiên. Thế nhưng mà một chiêu này sát kiếm còn chưa từng tiếp xúc đến Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử. Thanh Lâm tự một lời không nói, quay người đã đi ra tại đây. Oanh, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng khi hắn bay đến thượng trăm vạn dặm khoảng cách thời điểm, trong tinh không nhưng lại đột nhiên một hồi chấn tiếng nổ truyền ra. Tiếp theo liền thấy một mặt bức tường ánh sáng lưu chuyển mà xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Hừ hừ, vô tri thằng nhãi danh, thực cho rằng lão phu đợi hai người chưa từng có một điểm chuẩn bị sao? Tiêu Diêu Tử trên mặt treo cười tà, vung tay lên, đã đem sắt kiếm chém ra kiếm khí cho chấn vỡ. Sau đó cùng Tô Hóa Tử nhìn nhau cười cười, đón lấy liền xuất hiện ở thanh lâm chỗ một mảnh kia trong tinh không. Ông u u, một cái cự đại thủ trưởng, chấn động ra một hồi chói tai vù vù chi âm, hoàn toàn như là một mảnh bầu trời màn, xuất hiện ở thanh lâm hướng trên đỉnh đầu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.